Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 391 huyết chủ cùng huyết duệ sự khác nhau. Mông Điền sớm chờ Đại Ly đưa ăn tới cửa, đó là trực tiếp đoạt cơm hộp đi cách vách ăn uống thỏa thích, Liêu Thật cung cung kính kính hành lễ. Lui đi ra ngoài, Đại Ly nhìn về phía bị huyết đoàn bao vây Lan Chỉ Yêu. Suy nghĩ một chút. Lại tích nhập một giọt huyết, nếu đã được việc, vậy không ngại làm ngươi càng cường một ít, huyết tích nhập sau. Huyết đoàn mấp máy lên, mặt trên mạch lạc dữ tợn, thật giống như một viên thật lớn trái tim, huyết tộc. Quan trọng nhất thật là trái tim, Đại Ly ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Bởi vì tối hôm qua những cái đó pháp khí đều đã bị cô đọng xong. Lại không huyết nhưng hút, nàng cũng chỉ có thể tu luyện chân khí. Cũng may vân thú linh bài nội vân thú trải qua mấy ngày ấp ủ. Đã sinh ra rất nhiều chân khí. Đều nồng đậm thành chất lỏng, tiêu phí 2 cái giờ đêm này đó thuần khiết linh dịch hấp thu. Đại Ly thăm xem linh bài bên trong. Phát hiện bên trong heo cùng mã đều siêu vài vòng bộ dáng. Nhất phái uể oải, Đại Ly cảm thấy thực yêu thương. Ni ma, trên người đinh điểm linh thạch cũng mộc có. Nuôi không nổi này đó heo mã, cũng mua không nổi pháp khí, đây là một nghèo hai trắng muốn bán mình tiết tấu. Nói tỷ tỷ ta cũng coi như là xinh đẹp như hoa đi, mỗ quỷ hút máu dương mắt nhìn gương. Khó được cảm khái chính mình mỹ mạo. Này xương, Lan Chỉ Yêu nơi huyết đoàn đã ra nẻ, huyết xác hỏng mất. Lộ ra trần trụi thân thể mềm mại, mỗ quỷ hút máu một cái run run. Phi lễ chớ coi, sau đó bay nhanh bôn đi lên, chuẩn bị đem người dùng quần áo che thượng. Lúc đó, Lan cô nương cũng mở mắt, nhìn đến đó là phát lại đây người nào đó, nếu là trước đây Lan cô nương. Xuất phát từ nàng bản năng, tâm lý sẽ nói cho nàng, tránh đi, mà ra với hiện giờ sinh lý bản năng, xôn xao. Đại Ly bị phản đẩy ở trên bệ cửa, vẻ mặt kinh tủng, ni ma này không thích hợp a. Mà Lan Chỉ Yêu tóc đen đỏ mắt, môi hồng răng trắng, yêu diễm trung lộ ra cực hạn thuần mỹ, ngạch, giới cái, người đã đói bụng sao? Đại Ly trong lòng âm thầm hồ nghi, này Lan Chỉ Yêu phản ứng so cầm cơ đại A, chẳng lẽ là dùng nàng quá nhiều máu duyên cớ, vẫn là tự thân cùng tâm huyết tương vọt đâu? Còn nghịch chủ, lúc đó, cửa có động tĩnh, ai, tiểu sư muội, ta cái kia. Còn có cơm sao? Mông Điền tùy tiện đến đi vào tới. Sau đó ngốc tại nơi đó, Đại Ly dương mắt liền nhìn đến Lan Chỉ Yêu miệng lộ ra nho nhỏ răng nanh. Tức khắc một cái giật mình. Một cái tát áp qua đi, bang. Đem người nào đó gõ hôn mê, Đại Ly từ trên giường lên. Chỉnh chỉnh quần áo, cười. Người đại sư tỷ đói hôn mê. Thật là, ta đi cho nàng tìm ăn, Mông Điền. Lão tử mắt mù sao? Vừa mới rõ ràng là ngươi hung tàn ra tay đem đại sư tỷ một cái tát đánh vựng. Bất quá tiền đề là vì mau đại sư tỷ muốn đè ở tiểu sư muội mặt trên, lại lần nữa tỉnh lại Lan Chỉ. Yêu thoạt nhìn tựa hồ không có cuồng tính. Bất quá làm Đại Ly thực sầu lo chính là, nàng nhìn đến Đại Ly câu đầu tiên lời nói chính là ta đói bụng, Đại Ly cảm thấy đối phương. Xem chính mình ánh mắt có chút không thích hợp. Cùng loại cái loại này, thực cơ khát bộ dáng ngạch. Người muốn ăn cái nào? Đại Ly chỉ trên bàn tam dạng đồ ăn, Lan Chỉ Yêu không phải mất trí nhớ người. Nàng nhớ rõ cùng nhau, càng biết chính mình rốt cuộc trải qua quá cái gì, càng hiểu được Đại Ly cùng nàng chi gian là thế nào liên hệ. Mà nàng hiện tại không phải người, nàng vốn tưởng rằng chính mình là nên cực không thích ứng. Hoặc là ở vừa mới thể nghiệm đến hút máu sau thời điểm. Nên là hối hận, nhưng là, nàng không có, nàng thế nhưng không có. Không được tự nhiên đến nhấp nhấp môi. Đem ánh mắt lệch khỏi quỹ đạo Đại Ly trên người. Nàng mới cảm thấy hàm răng thượng bén nhọn thu một ít. Chú mục ở trên bàn, một phần đồ ăn. Một ly đỏ rực chất lỏng. Còn có cuối cùng giống nhau, đây là cái gì? Lan Chỉ Yêu mộc mộc đến chỉ vào cuối cùng một cái đồ ăn, thổ tên là cà chua. Mỹ danh tiểu cà chua, nghệ danh kêu cà chua. Chúng ta huyết tộc ở nhà du lịch tùy thân mang theo tốt nhất đồ ăn, Lan Chỉ Yêu nghĩ nghĩ. chóp mũi nghe thấy được một chút khí vị. Đó là theo bản năng lấy tay hướng trung gian huyết ly, đại ly phun ra một hơi. Đậu má, đây là đồ ăn mặn giả dấu hiệu A Sưng sao sẽ như vậy? Rõ ràng Lan Chỉ Yêu là tiểu tươi mát đến đồ chay giả A. Còn mẹ nó là mộc hệ tiên can. Như thế nào liền dị biến dường như, vật cực tất phản. Lúc này phiền toái, đại ly lo lắng sốt ruột. Lan Chỉ Yêu liếm một ngụm cái ly máu. Lại là chau mày. Cơ hồ buồn nôn giống nhau nhằm phía chậu rửa mặt, phun ra đại ly kinh ngạc. Đây là, ngươi không uống. Ta ghê tởm. Lan Chỉ Yêu cau mày. Hỏi lại đại ly, ta, không nên là thích hút máu sao? Kia ngữ khí cùng biểu tình, dường như đang nói, mụ mụ, ta không phải ngươi thân sinh sao? Đại ly biểu tình thực xuất sắc, ngươi ước chừng là cái thứ nhất lột xác huyết tộc sau lại nghe đến. Huyết tưởng phun, đại ly có chút vui sướng khi người gặp họa, bất quá trong lòng lại hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Gần nhất là cao hứng cô nương này không cần phải hút người huyết. Nhưng là, không hút máu huyết tộc còn gọi huyết tộc sao? Không phải là biến dị quá độ đi. Hiển nhiên Lan Chỉ Yêu cũng có chút kinh nghi bất định. Trầm mặc một hồi, nói ra một câu làm đại ly cảm thấy hai mắt trắng dã nói, nhưng là ta rõ ràng cảm thấy ngươi huyết. Thực hảo uống a, đương nhìn đến cầm cà chua ngốc lăng ở nơi đó đại ly. Lan Chỉ Yêu câu môi cười, đạm đi phía trước đứng đắn sắc, uyển uyển cười. Yêu dị tan đi, khôi phục vài phần ngày xưa thanh tú uyển chuyển. Lấy tay nhẹ ôm hạ đại ly, ta đậu ngươi. Ta thực hảo, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tiểu sư muội đốn hạ. Nàng sửa lời nói, có lẽ ta nên gọi ngươi chủ nhân, dường như vậy hô lên khẩu. Trong lòng cũng không nhiều ít cách ứng, thậm chí có loại. Không thể hiểu được lòng trung thành, vô pháp ngôn ngữ loại cảm giác này. So với ngày xưa. Nàng cảm thấy chính mình kiên định rất nhiều, đại ly tiếp tục trợn trắng mắt. Ngươi dọa đến ta, bất quá ngươi tình huống này không bình thường. Thế nhưng đối huyết không nhiều lắm hứng thú. Vậy ngươi về sau tu luyện làm sao bây giờ? Lan Chỉ Yêu cũng là thích ứng trong mọi tình cảnh người. Trước mắt thực mau đó là tiếp nhận rồi chính mình tình cảnh. Huống hồ nơi này không phải chủ nghĩa nhân đạo hoành hành 21 thế giới. Nàng đối với loại sự tình này tiếp thu năng lực còn muốn vượt qua đại ly tưởng tượng. Đó là nói, đây là người huyết, vẫn là, đương nhiên là người huyết ai. Lan Chỉ Yêu có chút nghi hoặc mông điền. Kia người cao to huyết hậu. Ta đánh vựng hắn trừ một chút huyết, Lan Chỉ Yêu trừ trừ khóe miệng. Thầm than, khó trách nàng không uống đâu. Mông điền a, tên kia huyết cùng người của hắn giống nhau tháo, ta tưởng ta có thể uống một ít. Tố một chút huyết, Lan Chỉ Yêu nghĩ đến chính mình bản thân chức nghiệp. Dùng một ít linh thú huyết trộn lẫn chút hoa cỏ hương liệu. Hẳn là sẽ không quá khó uống, bất quá đại ly ngẩn ra. Linh cơ chợt lóe, người nói chính là người thực vật huyết. Thực hảo, chay mặn nửa nọ nửa kia ăn tạp huyết chủ cùng đồ chay chủ nghĩa huyết duệ có lần đầu tiên sự khác. Nhau, màn đêm buông xuống. Bị đánh hôn mê rút máu mông điền bị cho biết nơi có một con muỗi loại hình linh thú. Hắn rất là tức giận. Đó là đánh cả đêm muỗi mà đại ly cùng Lan Chỉ Yêu Mỹ kỳ danh rằng tìm kiếm hút máu muỗi mà đi tiên. Sơn rừng rậm, săn giết vài đầu linh thú. Lấy máu, đại ly ngồi ở đại thạch đầu thượng nhìn Lan Chỉ Yêu đem máu dùng các loại dược tề cùng. Linh thực chất lỏng trộn lẫn lên. Cùng hóa học thực nghiệm dường như. Các loại nhan sắc, các loại phản ứng, cuối cùng mới làm ra một khoản hương khí di người đến hoa cỏ linh huyết, u lam u. Lam, không biết còn tưởng rằng là cái gì nước trái cây đồ uống đâu, nhìn Lan Chỉ Yêu cực kỳ cơ khát đến. Uống lên vài ly, phù hợp mới sinh huyết tộc đói khát, đại ly mới yên tâm. Suy nghĩ một chút, chính mình cũng cầm lấy một ly, hương vị còn hành, bất quá, Lan sư tỷ a. Người có thể đem nhan sắc biến thành hồng sao? Ân, không hồng không cảm giác. Không thói quen, quỷ hút máu cũng không đổi được đối màu đỏ sao? Lan Chỉ Yêu suy nghĩ hạ. Dùng tương đối hàm xúc một loại so sánh hình dung đại ly loại này bản năng. Cẩu không đổi được ăn phân ngày kế. T. tinh thần phấn chấn đến đại ly, hai người bồi có chút uể oải mông điền. Ba người cùng đi phía trước đấu trường, mông điền uể oải không chỉ là bởi vì đánh cả đêm muỗi, càng bởi vì đại ly hai người đã là nội viện khảo hạch tiền 10. Đủ để tiến vào nội viện. Nhưng là hắn lại không phải, cái này làm cho hắn rất là khổ sở, muốn tách ra a, Lan Chỉ Yêu cũng rất là khổ sở, thậm chí nghĩ làm đại ly cũng đem mông điền biến thành huyết tộc tính. Bộ dáng này cũng có thể có được càng cường thực lực. Nhưng là cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Rốt cuộc hút máu lại chuyện này, không phải sở hữu tiên đạo người đều có thể tiếp thu, hơn nữa nàng cũng nghĩ tới. Nếu không phải đối phương là đại ly, nàng sẽ tiếp thu loại này cứu mạng sao? Đáp án thực khẳng định, sẽ không, liền bởi vì là đại ly, nàng mới có thể ở cuối cùng một niệm từ chính mình tâm, nhưng là mông điền đâu? Nàng không có quyền làm chủ, cũng càng không dám đem việc này nói cho hắn, liền sợ cấp đại ly mang đến phiền toái, so với Lan Chỉ Yêu dối dám. Đại ly liền trực tiếp nhiều, một cái tát qua đi, cộng thêm một câu, được. Ngươi có một phen cực phẩm linh đao, tùy nó truyền thừa, nỗ lực tu luyện, qua không bao lâu là có thể quát tháo ngoại môn, lại tiến vào nội viện cũng không khó. Bất quá liền mấy năm thời gian mà thôi, huống hồ vẫn là một cái tông môn, tùy tiện ra tới đều có thể gặp mặt, sinh ly tử biệt dường như đến nỗi sao. Đốn hạ, nàng còn tàn nhẫn đến bổ thượng một câu, màu đỏ tím anh làm khóc. Màn thầu ngươi là nam nhân sao? Mông điền trừng mắt. Hồi, ta có phải hay không nam nhân ngươi không thấy quá? Lại bồi thêm một câu. Ngươi còn xem qua ta 2 lần. Không, 3 lần. Hơn nữa cùng người khác cùng nhau 1 lần. Đó chính là 4 lần. Sự bất quá tam. Ngươi xem qua ta 4 lần. Ta đều có thể cho rằng ngươi bụng đói ăn quáng. Đại ly tích tụ. Này tên ngốc to con đối loại chuyện này như thế nào như vậy rõ rành rành đâu còn mẹ nó học được. Dùng thành ngữ, tuy rằng có điểm tự mình nhục nhã ý vị, đấu trường kín người hết chỗ. Phía trước bởi vì bị đào thải mà cảm xúc hạ xuống lên diện bích người giờ phút này đều bò ra chính. Mình oa, đi vào trong sân, các loại hoan thanh tiếu ngữ, mà đối với tại nội viện khảo hạch chung biểu hiện tốt đẹp một ít người. Các loại tôn sùng cùng thông đồng theo nhau mà đến. Hết chương.